Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1242. Con người mất đi ánh sáng. Diệp Bắc Minh xuất hiện chưa tới 3 phút. Ba cao thủ cấp cao top 50 bảng xếp hạng ngầm là người treo ngược. Tên Hề Rách và nữ hoàng nhện đều bỏ mạng. Những võ giả ngoại quốc đều nuốt nước miếng. Da đầu tê dại. Diệp Lăng Tiêu và thư ký Tiền đi tới. Long Soái, những người này làm thế nào? Diệp Bắc Minh lập tức hạ lệnh, chém đầu trước dân chúng, treo đầu ở đây để cảnh cáo. Rõ, cơ thể tất cả mọi người không kìm được run rẩy. Cộp cộp cộp, lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới, theo đó là giọng nói vô cùng uy nghiêm. Diệp Bắc Minh, cậu giết võ giả phương Tây đã hỏi qua đứng đầu chúng thần phương Tây tôi chưa? Đứng đầu chúng thần, chẳng lẽ là đám võ giả ngoại quốc kia quay đầu nhìn. Một đám đàn ông phương Tây xê ở trần, cơ bắp giống như nham thạch đi tới. Không nhìn không biết, vừa nhìn toàn thân suýt chút nữa bị hù chết. Đây là điều này sao có thể? A, thần vương rớt. Đại thiên sứ Gabriel, Minh Vương Hades, bọn họ, sao bọn họ đến đây? Đám người phương Tây hét lớn. Một khắc sau, ha ha ha ha ha ha, tốt quá, chúng ta sẽ không chết. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày chết chắc rồi, thần chủ đại nhân của bọn tao đến rồi. Trong phút chốc, nỗi tuyệt vọng trên mặt tất cả võ giả phương Tây biến mất, hóa thành kích động. Run rẩy, cười như điên, niềm vui bất ngờ, con mẹ nó quá vui sướng, người đàn ông già nua cầm đầu là đệ nhất giới phương Tây. Đứng đầu chúng thần, rớt, võ đế sơ kỳ, đứng thứ nhất bảng xếp hạng ngầm, cậu thanh niên bên cạnh rớt, vua đại thiên sứ, Gabriel, võ đế sơ kỳ, đứng thứ hai bảng xếp hạng ngầm, còn một người đàn ông toàn thân hắc khí. Giống như thần chết, hắn có biệt hiệu, Minh Vương, thần của sát thần, Hades, cách chương.